Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 69, Mạt Thế Hiểm Nguy Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đến ngày thứ ba Tuyết Ly mới kiểm soát được thân thể mà từ từ nhúc nhích. Mặc Thần từ cửa bước vào liền mừng rỡ vội nhào lại ôm chầm lấy cô. Ba Ba bước vào kinh ngạc cũng nhào lại ôm chặt lấy cô. Cảm xúc của cô lúc này ư, chính là một đau, hai quá đau, ba rất là đau. Buông ra trước được không? Còn đau quá. Vừa nghe tiếng cô, hai người liền vội hướng đến, hai miệng trăm lời. Con sao rồi? Thấy ổn không con? Đói không con? Em còn đau không? Đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ. Thế là hai người cứ thế mà lay quay luôn miệng nói không ngừng. Nhìn thật tấu hài. Tuyết Ly hít sâu một hơi cười ha hả đến chảy nước mắt. Hai người làm gì xúc động vậy? Trong tức cười chết đi được. Ha ha ha. Hai người cùng hẹn dừng hành động, hướng ánh mắt cưng chiều về phía cô nhỏ giọng oán trách. Đồ vô lương tâm, đồ con nhóc tàn nhẫn. Thế là cả ba cũng cười vui vẻ cùng trò chuyện. Xong ba ba cô về căn cứ lo một số việc giao cô lại cho Mặc Thần. Căn cứ ổn chứ anh? Thấy hắn cứ nhìn cô mãi, cô đành tìm đề tài mà che đi không khí ngượng ngùng này. Ổn, mọi việc đều phân chia ổn thỏa rồi. Khoảng 3 tháng nữa khi tiêu diệt những tang thi cấp thấp hoàn toàn, Mạt Thế sẽ chấm dứt. Wow, anh tiêu diệt được tang thi vương rồi à? Hắn nhìn cô càng thêm sủng nịnh xoa đầu. Không phải anh, là em, là công lao của em. What, cái con tang thi khủng khiếp đâm thủng bụng cô thật sự là tang thi vương. Ôi mẹ ơi, nghĩ lại mà nổi hết da gà. Thấy cô mãi suy tư, Mặc Thần liền nắm tay cô nghiêm túc nói từng lời. Ly Nhi, 3 tháng nữa Mạt Thế chấm dứt. Rồi sao? Lúc đó mọi thứ bình thường, cục dân chính mở cửa. Hửm, anh làm việc trong cục dân chính nên tới đó muốn tạm biệt em à? Mặt hắn đen thui như than, kiên nhẫn lần nữa đối mặt cô gái ngốc nghếch trước mặt. Không phải, mà là, tới đó em vào đó lấy anh được chứ? Hắn đỏ cả tay cúi đầu xuống che gương mặt đỏ rực của mình mà nói dấp từng hơi. Tuyết Ly hiểu ý liền cười đến sáng cả trời. Đây là cầu hôn sao? Thật đáng yêu quá đi. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu chàng trai khôi ngô trước mặt, giang tay ôm lấy hắn giọng vui vẻ nói nhỏ vào tay hắn một câu. Được, dứt lời liền thấy ai kia kích động đến cứng người một thời gian lâu chưa hồi phục. Hắn quay mặt ra gương mặt cười tươi nhìn cô trực diện hỏi lại lần nữa. Thật sự sao? Đôi mắt cô rũ xuống dịu dàng e thẹn. Đương nhiên là thật rồi. Hay anh không muốn? Chưa đợi cô dứt lời hắn liền hứng khởi gấp gáp vang lên như sợ cô hiểu lầm. Muốn chứ, thấy cô nhìn hắn một cách ngốc nghếch mà cười ha hả, hắn liền hạnh phúc thỏa mãn chân thành cất từng lời rành mạch. Tuyết Ly, anh yêu em. 4 tháng sau, hôn lễ của cô cùng Mặc Thần diễn ra rất lớn trong sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Cô dâu từng bước theo tay ba mình tiến lại gần chú rể đang hồi hộp chờ đợi. Đến khi cả hai cùng trao nhẫn cưới cùng nụ hôn hạnh phúc của một đôi vợ chồng thật sự, những tiếng cười chúc phúc, vỗ tay inh ỏi cứ từng đợt vang lên náo nhiệt cả hội trường. Họ sau này một đời hạnh phúc, Mặc Thần chính là sủng cô đến tận trời xanh. Mãi lâu sau khi nghe vài tin tức của ảnh du từ hệ thống, cô mới biết khoảng thời gian dài kia cô ta trôi qua rất khốn khổ. Sau Mạt Thế liền xuống sắc như lão bà 70 mà còng lưng đi tìm những việc vặt vãnh nuôi sống mình. Đến ngày đám cưới cô, ảnh du cũng đứng phía sau nhìn một hồi liền quay bước đi như vô hình mà biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bây giờ đã không còn nữa rồi. Cuộc đời này có quá nhiều thứ phải trả giá. Con người sống dơ bẩn nên mới bị chính bản thân mình dồn vào con đường tự biến mình thành xác sống, tự xé xác đồng loại mình. Tất cả chỉ là nhân quả tuần hoàn thế thôi. Có thể bạn không bị trừng trị ở hiện tại, hoặc cũng có thể bạn sống nhỡn nhơ hạnh phúc suốt đời. Nhưng rồi ở một kiếp nào đó, một thế giới nào đó, chính bản thân bạn hay những thế hệ sau của bạn sẽ lãnh lấy hậu quả. Đừng oán trách, đó đã là mặc định của số phận rồi. Nó giúp mỗi chúng ta tự cảnh tỉnh mình, tự làm sạch nhân cách của chính mình để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. SL, cách chương.